Tu La Vũ Thần, chương 425, quay lại Hỏa Thần Môn. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ông nội của ta còn nói cho ta biết, cho dù là kia vô hạn vô biên Đông Phương Hải Vực, cũng không phải thế giới này điểm cuối. Nó sở dĩ tên là Đông Phương Hải Vực, đó là bởi vì trên thế giới này, trừ bỏ Đông Phương Hải Vực, còn có Tây Phương Hải Vực, Bắc Phương Hải Vực cùng Nam Phương Hải Vực. Ở tứ đại hải vực trung tâm, có một mảnh thần bí thổ địa, nơi đó mới là thế giới này trung tâm, là tu vũ người thiên đường, toàn bộ thiên tài hướng tới nơi, tại nơi chữ phiến thần bí thổ địa, ông nội của ta nói thiên tư thần thể, cũng không ngạc nhiên vật, bởi vì đó là này phiến thế giới, toàn bộ thiên tài sở tụ tập địa phương, là chân chính thắng vương thua làm giặc, cường giả mới có thể sinh tồn địa phương. Chẳng qua, đến nỗi kia chữ phiến thần bí thổ địa, đến tột cùng là bộ dáng gì, tự liên ông nội của ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn đều chưa từng đi, kia mảnh thổ địa giống như thần thoại, không phải muốn đi thì đi, nhưng là ông nội của ta nói, hắn là chân thật tồn tại, bởi vì đích xác có rất nhiều đỉnh cường giả, từng tiến vào qua kia mảnh thổ địa. Cho nên Sở Phong, thế giới này quá, lớn đến chúng ta không thể tưởng tượng, cường giả cũng quá nhiều, nhiều đến chúng ta không thể tưởng tượng, chúng ta hiện giờ tại đây Cửu Châu Đại Lục, tựa như sinh hoạt tại một chỗ, người ta đều không thích tới hoang dã sơn thôn, mọi người ở đây rất dễ thỏa mãn, lại không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chính là độc lập sinh tồn khi hắn nhóm này chữ phiến nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho nên, chúng ta ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo, không thể bởi vì chúng ta ở trong này thiên phú mạnh như thế. Liền cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy thỏa mãn, bởi vì, chúng ta trên thực tế là ở lấy ta nhóm này đặc thù thân thể. Đặc thù lực lượng, cùng một đám thiên phú cực yếu đích phế vật so với. Bọn hắn dù thế nào khen ngợi chúng ta, e ngại sợ chúng ta cũng chưa dùng, bởi vì nơi này người. Vốn là kẻ yếu, là căn bản không thể đi lên thế giới sân khấu người. Mà chúng ta, là nhất định rời đi nơi này. Chúng ta không chỉ có muốn đi vào Đông Phương Hải Vực. Chúng ta còn muốn bước trên kia chữ phiến giống như truyền kỳ thông thường thần bí thổ địa. Chúng ta ở trong này được vinh dự thiên tài không coi vào đâu. Bởi vì đây là theo lý thường phải làm, lấy chúng nó kia hèn mọn thiên phú. Không nên đem chúng ta coi là thiên tài, mà hẳn là đem chúng ta coi là làm thần. Chúng ta phải làm, không là trong con mắt của bọn họ thiên tài, mà là kia Đông Phương Hải Vực, thậm chí kia mảnh thổ địa thiên tài. Chỉ có như vậy, mới sẽ không ở tiến vào kia cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương sau. Mà bị người khác thực lực mai một, Tử Linh ngưng trọng nhắc nhở lấy. Mà giờ khắc này, Sở Phong nỗi lòng còn lại là cực kỳ phức tạp. Thậm chí trong cơ thể máu đều ở sôi trào, toàn thân đều ở bị một loại nóng hôi hổi ngọn lửa thiêu đốt. Cứ việc phía trước đàn đàn luôn luôn nhắc nhở hắn, nơi này bất quá là thế giới băng sơn nhất giác, này vùng trời rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng là Sở Phong nhưng căn bản không thể tưởng tượng đến này, ánh mắt của hắn. Thủy Chung còn dừng ở lại đây Cửu Châu Đại Lục, nhưng là nghe được Tử Linh một phen sau. Sở Phong lại đột nhiên ngộ đạo, hắn rốt cục ý thức được thế giới này có nhiều hơn. Ý thức được trên thế giới này cường giả sổ bất thắng sổ. Đã biết, mình ở trên phiến đại lục này, bị coi là có được nghịch thiên chiến lực thiên tài, nhưng là hứa khi hắn mắt người giữa, bất quá là một cái bình thường phế vật, cho nên, Sở Phong nhiệt huyết bị đốt lên, hắn rốt cục biết mình cần đi trước phương hướng. Hắn còn cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến thành càng mạnh, bởi vì này chữ phiến Cửu Châu Đại Lục, đã nhất định không thể dung hạ hắn. Mục tiêu của hắn, thực sự không phải là kia cường giả xuất hiện lớp lớp Đông Phương Hải Vực. Mà là này phiến thế giới trung tâm, nọ vậy thiên tài san sát, chỉ có cường giả chân chính mới có thể bước vào thần bí thổ địa. Nếu là Tử Linh đến từ Đông Phương Hải Vực, như vậy ta, lại là đến từ nơi nào đây? Phụ mẫu ta, gia nhân của ta, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Các ngươi còn sống sao? Sở Phong nhìn lên thiên không? trong lòng càng phát ra muốn phải rời khỏi này Cửu Châu đại lục. Đi hướng kia mới đích thiên địa. Tốt lắm Sở Phong, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi hỏa thần môn đi. Đợi cho lửa kia thần môn môn chủ bị dẫn dắt rời đi lúc sau. Chúng ta đã đem hỏa thần môn cướp sạch không còn, làm cho bọn họ vì chính mình việc ác, trả giá hậu quả xấu. Đột nhiên, Tử Linh ngọt ngào nói, ân, cũng là thời điểm làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Nghe được Tử Linh lời này, Sở Phong cũng là trên khóe miệng kiều, lộ ra một nét thoáng hiện tà ác mỉm cười. Theo sau, Sở Phong liền cùng Tử Linh, liền cưỡi Tử Linh cái kia cỗ xe linh lung chiến xa quay trở về hỏa thần môn. Không thể không nói, này linh lung chiến xa tốc độ thật sự rất nhanh, ngay khi Sở Phong cùng Tử Linh trở lại hỏa thần môn thời gian. Vị kia phản hồi hỏa thần môn mật báo trưởng lão còn chưa tới. Hai người lại có thể ước chừng đợi hai gì bán thời gian. Vị trưởng lão kia mới phản hồi hỏa thần môn. Đến nỗi, Sở Phong hai người là làm sao biết vị trưởng lão kia đã muốn quay trở về. Đó là bởi vì đột nhiên trong lúc đó, hỏa thần môn liền chấn động lên, hỏa thần môn môn chủ bay vút mà ra, ở phía sau hắn còn đi theo 11 gã thiên vũ cảnh cường giả. Lấy tốc độ cực nhanh, thẳng đến thú đô sơn mạch phương hướng, trong đó còn có vị kia mật báo lão giả, khi hắn nhóm rời đi lúc sau. Làm để tránh cho ngoài ý muốn, Sở Phong cùng Tử Linh còn ước chừng đi lên bán gì. Đem bán gì lúc sau hỏa thần môn môn chủ vẫn chưa phản hồi. Mới yên tĩnh quyết tâm, tiềm nhập bọn hắn trước đó liên tìm được mộ địa chỗ. Hỏa thần môn mộ địa, xây phi thường rộng lớn, thường nhân mộ địa đều là xây tại dưới đất, nhưng này tòa mộ địa, còn lại là một nửa trên mặt đất. Một nửa ngầm, nói cách khác, tại đây tòa mộ địa phía trên, là một tòa rộng lớn cung điện, tòa cung điện ở ngoài, vây quanh đạo đạo cao lớn tường thành, nhìn từ ngoài, nơi này giống như là một tòa rú ly thành trì, mà thành trì đại môn thượng, viết từ chữ to hỏa thần lăng viên trước đại môn. Đứng hai gã trung tâm đệ tử, hai vị này trung tâm đệ tử, đều là huyền vũ cảnh tu vi. Bọn hắn thẳng tắp mà đứng, giống như môn ném lao thông thường đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, nhưng là Sở Phong cùng Tử Linh biết, bọn hắn cũng không là này mộ địa duy nhất người thủ hộ. Có thể nói, hỏa thần câu đối hai bên cánh cửa cháy thần lăng viên cực kỳ coi trọng. Tại đây lăng viên nội sắp xếp hơn 1000 danh trung tâm đệ tử lúc này thủ hộ. Tuy rằng cùng làm hạch tâm đệ tử. Nhưng là thủ hộ ở lăng viên nội đệ tử, tuyệt đối là trung tâm trong hàng đệ tử trinh anh, cơ hồ toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tu vi, coi như không phải huyền vũ cảnh người, cũng tất nhiên là nguyên võ đỉnh, mà trừ bỏ trung tâm đệ tử ngoại, còn có gần trăm danh trung tâm trưởng lão, những trưởng lão này tu vi liền rất cao, đều là huyền vũ đỉnh, phần lớn là ở huyền vũ thất trọng tả hữu. Trong đó có vài vị đã là huyền vũ cửu trọng, bước chân vào chân chính huyền vũ đỉnh, trừ bỏ này đó cường hãn thủ hộ nhân viên ngoại, lửa này thần lăng viên nội còn bố trí tầng tầng kết giới. Các loại cơ quan, thậm chí còn có báo động chuông, vô luận là như thế nào người xâm nhập dám vào nhập nơi này. Chỉ cần bị phát hiện, nơi này người thủ hộ nhóm, nhất định sẽ trước tiên gõ lên báo động chuông. Đến lúc đó, hỏa thần môn mọi người, đều cũng tới đây trợ giúp, cho nên vì không đả thảo kinh xà, Sở Phong cùng Tử Linh nhiệm vụ vẫn là thực gian khổ. Bọn hắn không chỉ muốn giết sạch lửa này thần lăng viên nội mọi người, còn muốn khi hắn nhóm phát ra âm thanh phía trước, đưa bọn họ toàn bộ chém giết, không thể để cho bọn hắn gõ lên báo động chuông, cách chương.